Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 383, Đạo Nhân Từ Phúc. Có cỏ năm được, Man Vương nghe vậy sững sờ, đem ánh mắt nhìn về phía thám tử kia, có thể từng thật sự là thấy rõ ràng. Đại Vương, tiểu làm thám tử có vài chục năm, điểm ấy vẫn là thấy rõ ràng. Đại Vương nếu là không tin ta, còn có thể lại phái người quá khứ một lần nữa dò xét. Man Vương nghe vậy đem ánh mắt nhìn về phía Ôn Quân. Lúc này Ôn Quân đem chén rượu buông xuống. Làm sao có thể, đây là ta thân thủ phối trí ôn dịch. Làm sao có thể một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ này đại chu nhân thể chất khác biệt. Đối ta cái này ôn dịch có kháng tính. Vẫn là những cái này người căn bản cũng không có bên trong ôn dịch. Đối mặt Man Vương quăng tới ánh mắt nghi ngờ, Ôn Quân lắc đầu, Đại Vương chớ buồn, nhất định là này ôn dịch còn chưa phát tác, tạm chờ bên trên 1-2 ngày. Man Vương nghe vậy gật gật đầu, tốt, hết thảy như Ôn Quân nói, liền chờ bên trên 1-2 ngày. Chu quân đại doanh, mọi người chính thảo luận giải thích như thế nào trừ ôn dịch. Lại nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng. Bần đạo có một sách có thể giải đại chu quân doanh chi khốn cảnh. Đại chu quân doanh chính là trọng địa. Nếu là thường ngày bên trong phương tiên đạo tu sĩ căn bản cũng không dám tới gần. Lúc này toàn quân tướng sĩ hôn mê. Huyết khí hoàn toàn không có. Tự nhiên niềm nở không trở ngại. Mọi người nghe vậy nhìn lại. Đã thấy một cái đạo sĩ đi tới. Đạo sĩ kia đồng nhan tóc trắng. Chính là này ngày Trần Cửu Cách làm thời điểm kinh động xung quanh đại năng. Đạo sĩ kia liền tại phụ cận. Bần đạo Từ Phúc, gặp qua chư vị tướng quân. Sơn giã chi nhân không từ trước đến nay. Mong rằng chư vị tha lỗi nhiều hơn. Không nói đạo pháp như thế nào. Cái này Từ Phúc bưng tướng mạo thật được. Tiên phong đạo cốt, khiến cho người xem trọng cảm giác tăng nhiều. Đạo trưởng sao là... Đại tướng quân Thiết Lang sắc mặt nghiêm túc nói, mặc kệ đạo sĩ kia vì sao mà đến, nơi này là đại chu trung quân đại trướng, há lại cho người tùy tiện lui tới. Bần đạo liền ở phụ cận đây tu hành, hôm qua ngày đột nhiên cảm giác được trong không khí mang theo mùi tanh. Một chút dò xét nguyên lai là này Ôn Quân tại thi pháp, bởi vì cái gọi là thuận thiên người xương nghịch thiên người vong. Ta đại chu cuồn cuộn quốc uy. Há có thể bị mấy cái này man tộc chỗ khi nhục. Bần đạo hôm qua ngày liền muốn tới nhắc nhở tướng quân. Nhưng lại sợ tướng quân không tin. Hôm nay đặc biệt tới là quân giải vây. Thời gian không chờ người. Đạo trưởng như nếu là có cái gì tốt biện pháp. Cứ việc nói tới. Ta quân viễn trinh thượng hạ tất nhiên cảm giác tạ đạo trưởng đại ân. Từ Phúc sờ sờ chính mình cái cằm sợi râu. Nói đến đơn giản. Nhưng cũng khó. Ôn Quân chủ tu ôn dịch, cái này ôn dịch chẳng những có thể nhiễm phàm nhân, còn có thể nhiễm tu sĩ. Chỉ cần bên trong ôn dịch, trên cơ bản là thập tử vô sinh. Bất quá thế gian này âm dương ngũ hành tương sinh tương khắc. Ôn Quân loại này ôn dịch ta vừa lúc gặp qua, muốn chữa cho tốt cái này ôn dịch, không phải cần ngũ hành cỏ không thể. Lý Quảng nhìn chằm chằm Từ Phúc, đạo trưởng, ngũ hành này cỏ là vật gì? Ngũ hành cỏ, chính là ngũ hành chi địa mọc ra một loại phổ thông thảo dược. Tại thời kỳ sinh trưởng ở giữa chịu qua giữa thiên địa ngũ hành chi lực quán thâu. Mang theo kỳ lạ dược hiệu, chính là giữa thiên địa giải độc trừ ôn. Tu hành ngũ hành thuật pháp tốt nhất thảo dược một trong. Chúng tướng sĩ nghe vậy nhao nhao lắc đầu. Biểu thị chưa từng nghe qua loại thảo dược này. Lý Quảng trợn mắt chừng một cái. Thế giới bao la giống loài vô số, liền xem như cấm kỵ cường giả cũng không thể toàn bộ cũng nắm giữ. Huống chi là chúng ta, không biết nơi nào có ngũ hành cỏ. Xin đạo trưởng chỉ giáo, Lý Quảng nói. Từ Phúc ánh mắt hữu ý vô ý từ Trần Cửu bên hông chuyển qua. Đại tướng quân, bần đạo cái này chính là tốt có một gốc ngũ hành cỏ. Có thể tặng cùng đại quân. Chỉ là ta phương tiên đạo tu sĩ sợ nhất nhân quả. Còn đem quân cùng ta kết nhân quả tốt. Thiết Lang hơi hơi do dự. Không biết đạo trưởng cần gì. Từ Phúc cười một tiếng. Ta có một vị con cháu. Không thích đạo thuật. thuở nhỏ tập võ muốn tại cái này xa trường bên trong lịch luyện một phen. Không biết tướng quân có đồng ý không? Nghe nói lời ấy, Thiết Lang buông lỏng một hơi. Sợ đạo nhân này thừa cơ công phu sư tử ngoạm. Đạo trưởng cùng ta quân đội có ân. Không dám chối từ. Ngày sau đạo trưởng một phong thư liền có thể đem người đưa tới. Này bần đạo liền đa tạ tướng quân. Còn đem quân cất kỹ ngũ hành này cỏ từ phúc từ trong tay áo móc ra một gốc trong suốt lấp lóe. Tản ra không màu thập quang tiểu thảo. Tiểu thảo mặc dù không có cắm rễ ở trên đường. Nhưng là thân thể trong suốt. Cực kỳ xinh đẹp. Một cỗ sinh cơ bừng bừng phát ra trong không khí. Vật này cũng là ngũ hành cỏ. Quả thật kỳ lạ. Thiết Lang nhìn trong tay ngũ hành cỏ. Lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tướng quân chỉ cần đem ngũ hành này cỏ trồng đến trong quân doanh. Không ra một canh giờ. Toàn bộ trong đại doanh nói có binh lính tự nhiên thoát kiếp. Thân thể an khang. Tuy nhiên không biết đạo sĩ kia là ai. Đánh là ý định gì. Nhưng là mọi người lại cũng không có hoài nghi. Là thật là giả tự nhiên không gạt được mọi người con mắt. Đa tạ đạo trưởng tương trợ. Trần Cửu ngũ hành này cỏ ngươi đi đưa tại đại trướng bên ngoài. Vâng, tướng quân. Trần Cửu cẩn thận tiếp nhận ngũ hành cỏ. Đi vào đại trướng bên ngoài. Tìm một chỗ thích hợp ngũ hành cỏ sinh trưởng chi địa. Đem ngũ hành cỏ cắm bên trên. Chờ Trần Cửu trở lại trung quân đại trướng thời điểm. Này từ phúc đã đi. Các vị tướng quân từng cái than thở ngồi tại trong đại trướng. Chỉ hy vọng này ngũ hành cỏ có thể rất nhanh có hiệu lực. Vừa mới từ phúc nói lần này ôn dịch là ôn quân xuất thủ dẫn dắt. Không biết ta đại chu cùng cái này ôn quân có gì cựu oán. Ôn quân cư nhiên như thế không từ thủ đoạn. Thiết Lang càng nghĩ càng nộ. Bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói. Trần Cửu trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Tướng quân, không cần nhiều nói. Chờ đến đại quân ta hoàn toàn khôi phục. Đã có thể lên quân phạt rất. Cho này ôn quân một bài học. Phá hủy hắn ôn thần miếu. Từ phúc đi ra trung quân đại trướng. Âm thần trong nháy mắt xuất khiếu. Theo tối tăm cảm ứng buông xuống đến ôn thần trước miếu. Ôn quân, ta từ phúc đến. Nguyên lai là từ đại nhân. Xin từ đại nhân tiến đến. Ôn quân thanh âm từ ôn thần híp mắt truyền ra. Từ phúc cất bước đi vào ôn thần miếu. Đập vào mắt là một cái cự đại ôn thần pho tượng. Tại ôn thần pho tượng ngồi phía dưới một cái hơi có vẻ hư huyện ôn quân. Ta đã đem ngũ hành cỏ cho bọn hắn. Từ phúc thật sâu ra một hơi. Ôn thần một trận cười khổ. Ta thế nhưng là bị ngươi cho ra lên thuyền giặc. Ta đoán chừng ta cái này miếu thờ nếu không bảo đảm. Như thế một cái phá miếu có cái gì tốt lưu luyến. Hương hỏa chi lực một chút cũng không. Không đáng chân quý. Từ phúc bĩu môi. Ngồi tại ôn quân đối diện. Làm gì ngôi miếu này vũ cũng là ta sản nghiệp. Đầu năm nay bị triều đình áp bách. Bị tông môn từng bước ép sát. Ta cái này thật vất vả đâm xuống căn. Có vừa ra sản nghiệp. Người nói ta dễ dàng a ta. Người muốn đền bù tổn thất ta. Từ phúc nhìn lên trần nhà. Người cái này chùa miếu không phải còn không có bị đốt a. Nhanh. Ta cảm giác cách bị đốt thời gian cảm giác không xa. Người như là đã đem ngũ hành cỏ cho đại chu. Chờ đến đại chu khôi phục thời điểm. Há có thể tha cho ta. Đến lúc đó ta cái này ôn thần miếu. Ngoặc kép. Từ phúc không đi nghe hắn phàn nàn. Man vương chuẩn bị như thế nào? Đều đã chuẩn bị kỹ càng. Thậm chí hồ ly tinh kia cũng không chịu nổi tịch mịch. Không chờ chúng ta qua tìm hắn. Liền chủ động ra tới tìm chúng ta hợp tác. Từ phúc sắc mặt nghiêm túc. Chuyện này tuyệt đối không thể chủ quan. Phế nhiều khí lực như vậy. Bố lớn như vậy cục. Nếu là một khi bởi vì các ngươi sơ sẩy mà dẫn đến thất bại. Cũng đừng trách ta không nể tình. Từ phúc thanh âm thanh đạm. Nhưng lại ẩn chứa sát ý. Ôn thần gật gật đầu. Yên tâm đi. Một khi thành công. Cái kia chính là đại sự đều có thể. Nếu là thất bại tất cả mọi người chờ lấy bị triều đình trinh trước đại quân truy sát đi. Từ phúc trong ánh mắt lộ ra một vẻ lo âu. Hiện tại thiên địa biến hóa càng lúc càng lớn. Ta sợ những cái này đồ cổ đột nhiên tỉnh lại. Đến lúc đó không biết tăng thêm nhiều đại biến số. Ôn Quân nhìn lấy bàn tay của mình, sắc mặt thành khẩn, ta cái này bên trên ngươi thuyền giặc, không còn có biện pháp xuống dưới, ngươi có thể muốn giúp ta. Yên tâm đi, ta đã đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ giúp ngươi. Ta hôm nay tại Đại Chu trong trận doanh đụng phải một cái rất lợi hại có ý tứ ngươi. Ngươi phải cẩn thận hắn. Người nào đáng giá ngươi coi trọng như vậy? Ôn Quân biết rõ Từ Phúc thân phận, lộ ra rất khá kỳ. Trong thiên địa này có thể lệnh Từ Phúc coi trọng người tuyệt đối không nhiều. Trần Cửu, Từ Phúc chậm rãi phun ra hai chữ. Là hắn, ta nghe Man Vương nói qua. Bất quá là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Có cái gì đáng giá ngươi coi trọng? Ta nói ta nhìn không thấu hắn ngươi tin hay không? Từ Phúc nhìn về phía Ôn Quân. Ôn Quân sững sờ, sau đó lộ ra vẻ khó tin. Ngươi không phải là tại cùng ta nói đùa sao? Ta nào có cái kia tâm tư nói đùa với ngươi. Đây là thật, ta đã cảnh cáo ngươi. Một khi ngươi cắm đến trong tay hắn, cũng đừng trách ta không xuất thủ giúp ngươi. Sau khi nói xong, Từ Phúc đứng dậy, giống như là phong đồng dạng trôi hướng nơi xa. Làm việc tốt thường gian nan, ta qua yêu tộc đi một lần. Chuyện này tốt nhất đem yêu tộc cũng ra kéo vào. Đến lúc đó chúng ta nắm chắc lớn hơn nhiều. Nhìn lấy Từ Phúc đi xa thân ảnh, Ôn Quân gương mặt dần dần âm trầm. Lại nhìn xem chính mình miếu thờ, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dọn nhà đi, chưa xong còn tiếp. Tân một năm, chúc mọi người năm mới vui sướng năm đầu đến. Cảm tạ mọi người cho tới nay đối thiên mệnh, một đường làm bạn, mọi người. Hôm nay làm năm 2015 ngày đầu tiên. Tà hội vì mọi người tăng thêm 4 canh, xem như cho mọi người chúc Tết đi. Cầu một chút năm 2015 tháng thứ nhất giữ gốc nguyệt phiếu. Đây là một năm tháng thứ nhất, hy vọng có nguyệt phiếu đồng hài cho đến bên trên một cái. Hy vọng một dấu hiệu tốt. Hôm nay là thiên mệnh tại khởi điểm sinh nhật, có vẻ như là sáng tác một năm tròn. Bất chi bất giác một năm quá khứ, một đường đập đập đụng đụng đi cho tới hôm nay. Trong đó chua xót khổ cay, có một phen đặc biệt tư vị. Cảm tạ các vị đồng học đối ta. Tháng trước nguyệt phiếu cùng khen thưởng bảng danh sách nguyệt phiếu. Tiêu Đường Mộ Tư, Mây Tản Cô Tinh, Nước Mắt Bát Dực, Cực Thiên Làm, Độc Nhãn Đại Mãng Đồng, Học Thần Đoạt Bá Vương, Vạn Năm Miêu Yêu, Băng Pi Long Mỏng, Sky 249, Vô Hạn Không Dây, Hạp Nói, Ngu Phỉ Yên, Trang Chu Phong Thần, 80 Sau Lời Thề, 87.894.344, Đại Thiên Giới Mọt Sách, Nghĩa Khí Tiêu Giao, Chờ Đồng Hài Nguyệt Phiếu. Thiên mệnh ở đây cúi đầu mọi người, khen thưởng bảng danh sách thương tổn, Mưa, Linh Bừng Tỉnh Tinh Mộng, Phu Tử Chiến Thiên, Ấn Cổ Cầu Đạo Ta Tâm, Phong Hoa Chi. Nguyệt 1-4120-2000-428-421, Ma Thần Vô Địch Mũ Gạch Dưới Mũ, các loại đồng hài khen thưởng. Thiên mệnh ở đây mọi người không ngừng. Đương nhiên, cũng phải Trần 199-312-30 sinh nhật chúc phúc. Năm đầu, chúc mọi người chơi vui vẻ, trôi qua vui sướng, có nguyệt phiếu đầu quân tấm vé tháng, không thể nguyệt phiếu đầu quân một tấm phiếu đề cử đi. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.